Hoa linh nghiên, giống như cỏ bảy màu, có lợi cho việc chữa trị linh hồn. Cây kim cực ngân quang. Diệp Tinh lại nhìn về phía một cây thấp có từng phiến lá cây màu vàng bạc. Mỗi một phiến lá kim cực ngân quang đều có tác dụng trợ giúp lĩnh ngộ đạo tác. Cơ hồ đã tuyệt tích ở thế gian. Chỉ cần là những thứ Diệp Tinh biết đều vô cùng chân quý. Những thứ khác tuy rằng không biết. Thế nhưng Diệp Tinh khẳng định mỗi loại đều có tác dụng thật lớn. Mà ở vị trí trung tâm của những dược thảo. Linh quả này. Quả có hai màu đen trắng đang phát triển. Quả này rõ ràng càng thêm chân quý so với quả màu vàng. Cũng vượt xa linh quả. Dược thảo khác. Trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Tinh nổi lên tâm tư. Tu luyện trong vũ trụ dựa vào cơ duyên. Bảo vật nơi này có thể là có người trồng. Chủ nhân của nó có thể rời đi trong vũ trụ. Cũng có thể đã chết. Chỉ là nếu không có ở đây. Diệp Tinh liền không cần phải sợ. Đây không phải là vấn đề tâm tính gì. Cho dù là ai phát hiện bảo vật vô chủ cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu ngư, chúng ta đi xuống đi. Ý thức càn quét bốn phía. Diệp Tinh xác định không có ai. Liền cùng mấy người Lâm Tiểu Ngư lẻn vào trong hồ nước. Họ đến nơi có nhiều hạt cát. Cách chương.